thần cấp đặc công hệ thống, chương 862, bị hạ dược, góc truyện audio.com, ta đi cái này Nghiêm Vĩnh Huy thật đúng là đủ vô sỉ. Kitagawa Haruko vốn cho là mình cấp Nghiêm Vĩnh Huy chưa chút thử nghiệm, hắn cũng biết ngoan ngoãn giúp mình giải quyết Chu Vĩ Thành, kết quả Nghiêm Vĩnh Huy nghĩ trước tiên thu chút chỗ tốt lại làm việc thật sự là đủ ác tâm. Kitagawa Haruko tự nhiên không hứng thú nếm thử Nghiêm Vĩnh Huy tay nghề, hắn liên sơ hôn cũng còn giữ lại thế nào khả năng đi ăn một cái vẻn vẹn đã gặp mặt hai lần nam nhân, hạ diện. Huống chi cái này Nghiêm Vĩnh Huy đều nhanh 40 tuổi, ngũ quan chặt chẽ tóc thưa thớt, dáng người còn có chút mập ra, nam nhân như vậy sẽ chỉ làm Kitagawa Haruko cảm thấy ác tâm. Nếu như nhất định phải làm cho Kitagawa Haruko lựa chọn một cái nam nhân ăn hắn hạ diện, cái kia hắn chỉ biết lựa. Chọn Lâm Hoan, ai ta vì sao lại tuyển Lâm Hoan đây? Kitagawa Haruko thiên mã hành không thả tư duy, không hiểu thấu liền nghĩ đến cái kia khi dễ qua tự mình nhiều lần bại hoại Lâm Hoan, điều này làm cho Đông Doanh quốc dân nữ thần rất khó chịu. Nhưng là vừa nghĩ tới đồng sự nói tới Lý Nhược Hề Studio khai trương lúc tình cảnh, Kitagawa Haruko liền đối với Lâm Hoan dâng lên bội phục chi ý, gia hỏa này, không nghĩ tới như thế có thế lực vậy mà để Đường Huy, Vương Thiên Cảnh cùng La Điền ba vị này ngành giải trí đại lão đều cam nguyện cúi đầu, nếu để cho hắn hỗ trợ tìm mấy cái hàng hiệu minh tinh tham gia, minh tinh biến, hẳn là rất dễ dàng a, không được ta mới không muốn cầu cái kia chán ghét gia hỏa đây, liền xem như không làm chủ bắt người ta cũng không đi cầu hắn. Lắc đầu, đem Lâm Hoan từ trong đầu đuổi ra ngoài. Về sau, Kitagawa Haruko khó xử nói ra, Nghiêm tiên sinh, không phải ta không muốn nếm tay của ngài nghệ thật sự là. Không tiện a, Nghiêm Vĩnh Huy biến sắc không vui nói, đừng nói cho ta trong miệng ngươi cũng có thân thích đến thăm. Nghiêm tiên sinh ngài thật là hài hước, Kitagawa Haruko che miệng yêu kiều cười, bả vai run lên một cái, liên đới lấy trước ngực cái kia một đôi FFFF. Cũng lắc một cái, nhìn Nghiêm Vĩnh Huy một trận miệng đắng lưỡi khô. Đợi đến Kitagawa Haruko ngưng cười về sau, hắn mới nói ra ta gần nhất miệng có chút phát hỏa ân. Chính là khoang miệng loét, không khéo chính là ta còn phải. Được bệnh trĩ, nói đến đây Kitagawa Haruko lại là thẹn thùng cười một tiếng, sau đó mới nói ra tại Nghiêm tiên sinh trước mặt nói ra loại chuyện này, thật là thật không tốt ý tứ đây. Nghiêm Vĩnh Huy một mặt mộng bức. Ngọa tao, cô nàng này là đang cố ý đùa nghịch lão tử đi, không chỉ có tới thân thích còn mẹ nó được khoang miệng loét cộng thêm bệnh trĩ, làm sao có thể trùng hợp như vậy? Haruko tiểu thư, ngươi muốn nói như vậy chúng ta cũng không cần phải nói nữa, không có ý nghĩa. Nghiêm Vĩnh Huy quyết định hướng Kitagawa Haruko ngả bài. Dù sao hắn là không thấy thỏ không thả chim ưng chủ, nếu như Kitagawa Haruko không trước tiên cho hắn giờ ngon ngọt nếm thử, hắn là sẽ không nói động Chu Vĩ Thành tham gia, minh tinh biến tiết mục quay thu. Nghiêm tiên sinh đừng hiểu lầm ta là thật không tiện. Kitagawa Haruko cũng muốn tốt nếu như Nghiêm Vĩnh Huy nhất định phải trước tiên chiếm được tiện nghi sẽ giúp nàng, hắn liền kết thúc lần này gặp mặt. Kitagawa Haruko còn không có luân lạc tới vì chơi lừa một cái tiết mục mà đi bán thân thể của minh tinh. Chẳng, nghĩ tới đây Kitagawa Haruko đứng dậy nói ra thật có lỗi Nghiêm tiên sinh ta đi phòng rửa tay. Đợi đến Kitagawa Haruko vừa đi, Nghiêm Vĩnh Huy liền hung tợn nói ra cái này tiện hóa, dám đùa nghịch ta. Tốt xem ai chơi qua ai. Tiếng nói vừa ra, Nghiêm Vĩnh Huy từ trong ngực móc ra một cái nhựa plastic tiểu bao, sau đó đem trong bao nhỏ màu xanh bột phấn rót vào Kitagawa Haruko uống qua chén cà phê bên trong, dùng thìa quấy một cái về sau, màu xanh bột phấn liền hoàn toàn hòa tan tiến vào trong cà phê. Mấy phút sau Kitagawa Haruko đi trở về nơi này, sau khi ngồi xuống nói ra, Nghiêm tiên sinh ta cảm thấy đã ngài không tin ta chúng ta cũng không có bàn lại đi xuống cần thiết lại liên lạc đi. Nói xong hắn liền muốn đứng dậy rời đi nơi này. Nghiêm Vĩnh Huy biến sắc vội vàng nói, Haruko tiểu thư đừng hiểu lầm ta cũng không phải là không tín nhiệm ngươi ta chỉ là quá mức bức thiết, đã Haruko tiểu thư mấy ngày nay không tiện, vậy thì chờ ngươi thuận tiện lại nói, để tỏ lòng thành ý của ta, đợi chút nữa ta liền cấp A Thành gọi điện thoại, để hắn đồng ý tham gia, minh tinh biến, tiếp theo kỳ quay thu, ngươi nhìn thế nào? Kitagawa Haruko nhãn tỉnh sáng lên, cong lên miệng nói ra, oa a, Nghiêm tiên sinh ngươi thật giỏi, sao? Chỉ cần Chu Vĩ Thành tham gia tiết mục quay thu, hắn lại nghĩ biện pháp thoát khỏi Nghiêm Vĩnh Huy quấy rối, chuyện này liền giải quyết tốt đẹp. Ha ha, Nghiêm Vĩnh Huy cười đắc ý, bưng lên chén cà phê nói ra, hợp tác vui vẻ. Kitagawa Haruko không nghi ngờ gì, đồng dạng bưng lên chén cà phê cùng Nghiêm Vĩnh Huy chạm cốc nói, hợp tác vui vẻ. Nhìn thấy Kitagawa Haruko uống xong cà phê, Nghiêm Vĩnh Huy trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, thầm nói một câu tiểu nương bì, đợi chút. Nữa nhìn lão tử làm sao thu thập ngươi, vừa rồi hắn hướng Kitagawa Haruko chén cà phê bên trong nhập chính là một loại phen. Thuốc uống loại thuốc này về sau Kitagawa Haruko cũng biết mất đi chi giác toàn thân vô lực mặc hắn bài bố. Kitagawa Haruko để cà phê xuống chén trong nháy mắt vừa vặn nhìn thấy Nghiêm Vĩnh Huy trong mắt hàn quang, trong nháy mắt trong lòng của nàng liền dâng lên một loại dự cảm không ổn. Nghiêm tiên sinh, ta đột nhiên nhớ tới còn có chút việc gấp phải xử lý, hôm nay trước hết cho tới cái này đi, gặp lại. Nói xong Kitagawa Haruko liền cầm lên áo khoác chuẩn bị rời đi nơi này. Chỉ là hắn vừa mới đứng dậy đã cảm thấy trong đầu truyền đến một trận choáng váng, trong thân thể khí lực cũng nhanh chóng trôi qua, tiếp lấy hắn thân thể mềm nhũn liền hướng một bên ngã lệch đi qua. Haruko tiểu thư, ngươi thế nào? Nghiêm Vĩnh Huy sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, tại Kitagawa Haruko ngã xuống một nháy mắt liền đứng dậy đưa nàng đỡ. Những cái kia một mực vụng trộm chú ý Kitagawa Haruko nam tính khách hàng lập tức hướng cái này nhìn lại, liền tại bọn hắn cân nhắc muốn hay không tới hỏi thăm tình huống thời điểm, Nghiêm Vĩnh Huy nói ra, ai nha, có phải hay không tụt huyết áp lại phạm vào. Quên đi, dù sao cà phê cũng uống xong, ta mang ngươi ra ngoài nghỉ ngơi đi. Nói xong Nghiêm Vĩnh Huy từ trong ví tiền móc ra 3 vé 100 đồng tiền giấy để lên bàn, sau đó một tay cầm bao da của mình, một tay vịn Kitagawa Haruko đi ra quán cà phê. Nghe được Nghiêm Vĩnh Huy về sau, cái khác khách hàng liền không nghĩ nhiều nữa. Bọn hắn chỉ là thất vọng mất mát nhìn xem Kitagawa Haruko bị Nghiêm Vĩnh Huy vịn đi ra quán cà phê, trêu đến bọn hắn bạn gái nhóm ghen tuông mọc lan tràn. Huy, bằng hữu của ngươi, đều muốn bị bại hoại khi dễ, ngươi còn không đuổi theo sát đi. Aprai nhìn thấy Lâm Hoan như cũ bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, thuận tiện ý nhắc nhở. Lâm Hoan nhếch miệng không quan trọng nói ra, hắn không phải bằng hữu của ta. Aprai khinh thường lườm hắn một cái, đùa cợt nói, thôi đi, đã hắn không phải bằng hữu của ngươi, vậy ngươi làm gì còn một mực nghe lén đối thoại của bọn họ. Còn có, họ Nghiêm đỡ lấy Haruko thời điểm, ngươi biểu hiện thế nhưng là rất khẩn trương a. Lâm Hoan trừng to mắt nói ra, ai khẩn trương a, ta mới không khẩn trương nha. Ngươi là không khẩn trương, chính là mang chén cà phê tay run một cái mà thôi. Nói xong Aprai liền đem đầu xoay đến nơi khác. Móa, Lâm Hoan mặt đỏ lên, từ trong ví tiền rút ra 10 cái trăm đồng tiền giấy để lên bàn, nói ra ta là cảnh sát, đối mặt loại này việc ác đương nhiên. Không biết thờ ơ, ngươi ở đây ngồi ta đi một chút liền về. Tiếng nói vừa ra, hắn liền đứng người lên đuổi theo. Cách chương.